trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 28, Cảnh Tử Sâm là anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở khóa điện thoại cố lên mạng đọc xem tin tức hôm nay. Truy cập vào trang cá nhân của mình. Xem fan hôm nay bình luận những gì. Đến khi cô muốn cất điện thoại vào túi. Tinh, một tin nhắn từ số lạ gửi đến. Tô Nhược cũng không nghĩ gì nhiều, cô chỉ thuận tay nhấn vào. Mở ra xem, nội dung tin nhắn vừa mở. Hai tay Tô Nhược như bị điện giật, thiếu chút nữa đã làm rơi điện thoại. Sắc mặt cô tái mét, đôi mắt trừng lớn khó tin nhìn vào tấm ảnh vừa được gửi đến. Cả người Tô Nhược run rẩy, cô vội tắt điện thoại. Cũng chột dạ nhìn ráo rác xung quanh, phía xa có một nhóm người ngồi đang trò chuyện. Cách cô ba cái ghế là bên trang điểm đang thu dọn đồ. Tô Nhược buộc mình phải hết sức bình tĩnh. Cô đưa mắt nhìn xem phòng này có gắn camera hay không. Mới phát hiện đối diện cô có một cái. Tô Nhược cắn môi, tim đập nhanh đến nổi cô thở không được. Cố gắng giữ bình tĩnh để không ai phát hiện sự thay đổi của cô. Vội đi vào một căn phòng thay đồ gần đó, nơi này hiện tại không có ai. Một lần nữa cô lấy hết can đảm mở lại tấm ảnh vừa rồi. Đôi môi cũng run rẩy tái nhợt. Hình ảnh cô nằm trên giường say giấc, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc chăn mỏng. Bức ảnh này chụp lúc cô nằm nghiêng trong lòng còn ôm một cái gối. Bờ vai tấm lưng trần trắng mịn lộ ra ngoài lộ liễu. Đặc biệt nơi vung tròn của phái nữ bị chiếc gối chèn ép lộ ra ngoài hơn một phân nữa. Chiếc chăn chỉ che qua mông của cô. Đôi chân dài trắng muốt hoàn toàn được phơi bày. Tấm ảnh này không phải là sản phẩm Photoshop. Tô Nhược nhìn qua một lượt biết rõ cô gái trong ảnh chính là cô. Nhưng từ khi nổi tiếng cô rất ý thức không ở chung với người lạ. Thì làm sao những tấm ảnh này có được? Tô Nhược lần đầu rơi vào trường hợp khủng khiếp này. Cô sợ đến mắt cũng đỏ lên muốn bật khóc. Cô nghĩ đây chỉ là mới mở màn, vì sau tấm ảnh này còn rất nhiều tấm ảnh trần trụi hơn. Reng, reng, reng. Bất giác lúc này điện thoại Tô Nhược reo lên. Giống như chạm phải cục than hồng. Hai tay Tô Nhược như bị phỏng. Cô nhìn dãy số lạ chính là dãy số đã gửi ảnh cho mình. Hơi thở Tô Nhược dồn dập, lấy hết sự bình tĩnh còn sót lại để bấm nút nghe. Các người muốn gì? Các người là ai? Cô rít qua kẽ răng. Cổ họng uất ức đến mức chỉ muốn hét to. Cô Tô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. Dường như cô đã nghe ở đâu rồi. Vì quá hốt hoảng, đầu óc của Tô Nhược như chỉ độn đi cổ lục tung mọi mối quan hệ để tìm ra chủ nhân của giọng nói này, nhưng lại không nhớ nổi mình đã nghe ở đâu. Anh là ai? Vì sao muốn hại tôi? Dù cố gắng cách mấy vẫn nghe được sự run rẩy từ cô. Người đàn ông im lặng một chút, dường như muốn cho cô một chút thời gian để hít thở. Lúc này Tô Nhược nghe được tiếng cười khẽ của anh ta. Cô Tô chỉ nhớ thật kém. Hơn một tháng trước chúng ta đã dùng buổi tối lãng mạn với nhau. Khách sạn Margot tại London. Đồng thời lúc này chưa đợi người trong điện thoại nói hết câu, Tô Nhược cũng đã nhớ lại giọng nói này mình đã nghe ở đâu. Vì nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai, toàn thân Tô Nhược càng run dữ dội. Cô còn khó tin vào tai mình, lúc này làm sao có thể người đó lại là anh ta. Cảnh Tử Sâm là anh sao? Khi hỏi câu này, Tô Nhược phải dựa người vào bức tường. Cánh tay nắm chặt khung cửa để thân người không vì khiếp sợ mà trượt xuống. Như nín thở chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Cuối cùng cô Tô cũng đã nhớ ra tôi. Hai mắt Tô Nhược mở to. Đầu óc như vừa bị ai đánh đến choáng váng. Làm sao cô có thể tin được một người có địa vị cao sang. Một chủ tịch tập đoàn Cảnh Thị lại có thể là một kẻ biến thái như thế. Cách chương.